Chương 4. 355 kinh hãi ngược lại là không có ta dự định trễ 2 ngày tìm mẹ mình tới, đem nha đầu kia ngay cả cùng mấy người không thế nào bất lo nô buộc cùng nhau bán ra, lại mua mấy cái thông minh lanh lợi nha đầu gã sai vặt trở về. Mục Thanh Nhã bận bịu giải thích nói, ta thực sự không biết làm sao lại biến thành dạng này ổ kiều mục, nhưng là một mặt không thể nào tin nét mặt của nàng, ánh mắt lãnh đạm ở trên người nàng quét một vòng, chiếu ngươi nói như vậy. Ngươi đem người ném vào kho củi liền rốt cuộc không qua nở qua. Mục Thanh Nhã nhẹ gật đầu, một bộ sốt ruột phát hỏa lại lo lắng giải thích nhiều, dẫn kiểu mục phản cảm biểu lộ. Song quyền nắm thật chặt cùng một chỗ, khí tức cu nở dê có mấy phần bất ổn. Sau lưng nam tử trung niên mục lạnh nhìn không được, nhíu nhíu mày nói, Thái tử Phi, phu nhân trưởng quản toàn bộ mục ra việc bếp núc sự vụ, mỗi ngày việc vặt vãnh phong phú. Tiểu Hạnh bất quá là kẻ hèn mọn một tiểu nha đầu. Phu nhân làm sao có thể luôn luôn đi nhìn chằm chằm tuổi trong phòng, chuyện này ở trong khẳng định là có cái gì chỗ sơ suất phát sinh. Mục Lệnh chắp tay nói, nếu như Thái tử Phi yên tâm thuộc hạ, liền để thuộc hạ tiến đến kho tuổi cha một chút đến tột cùng đi. Cái này Mục Lệnh, là phụ thân Mục Cảnh Phong người bên cạnh, nói chuyện đổ cũng coi là đúng trọng tâm. Tiêu Mục cũng không phải là cố tình gây sự người, tại không có sự thật căn cứ phía trước, nàng cu nở dê không có khả năng đi hoan uổng Mục Thanh Nhã. Nghe vậy liền gật gật đầu, một phu nhân không cần để ý, các ngươi muốn tra liền đi tra đi. Dù sao kết quả cũng hẳn là cái gì đều tra không được. Mặc kệ động thủ người là ai, tất nhiên sẽ không lưu lại mảy may dấu vết để lại. Kiều Kiều, Mục Thanh Nhã biểu lộ có mấy phần trần trờ cùng thương cảm, thực ra ngươi có thể hơi buông xuống chút ít đề phòng, nhìn xem người chung quanh. Thế nào? Mục Tinh Trần bước nhanh tiến vào Ngọc Lan Uyển. Sau lưng còn đi theo một cảnh Thụy cùng một cảnh Nguyên hai người. Ba người nguyên bản ngay tại tới Ngọc Lan Uyển trên đường, nghe được động tĩnh lớn như vậy về sau, liền là khắc bước nhanh lao đến. Mục Thanh Nhã bước nhanh về phía trước, chủ động sẽ sự tình cùng ba người nói một lần. Mục Tinh Trần bọn người liền vội vàng tiến lên, đem Tiểu Hạnh nằm sấp ở nơi đó thân thể cho lật lên. Làm bọn hắn thấy được nàng quỷ dị bộ dáng, ánh mắt rơi vào nàng rơi ra ngoài một nửa trên đầu lưỡi lúc. Đấy lòng cùng nhau chấn động. Nay chỗ nào còn có thể xem như cá nhân đâu Mục Lệnh, kho củi lục soát điều tra sao thuộc hạ cái này đi kiểu kiểu. Mục Tinh Trần đi đến bên người nàng, bị kinh sợ đi. Kinh hãi ngược lại là không có, chính là phiên điểm, đối Mục gia thất vọng chút ít. Tiểu Mục lãnh lạnh nói, ta ở chỗ này mới một ngày, ta hai người thị nữ thiếu chút nữa bị thi khôi tập kích trào thương. Cái này khiến ta đối với các ngươi Mục gia hậu viện an toàn rất là hoài nghi. Không chào đón ta vào ở, đại khái có thể nói rõ, ta cũng không phải thế nào cũng phải ỷ ở chỗ này không đi. Tiêu Mục lãnh mạc nói, không cần dùng loại này bất nhập lưu thủ đoạn. Mục Thanh Nhã thị nữ bên người Từ Lộ thực sự nghe không vô, đứng ra tức giận nói, Thái tử Phi, ngài nói như vậy là có ý gì? Vừa rồi Mục lãnh đều đã giải thích qua, ngài còn hoài nghi chúng ta phu nhân khó vì phu nhân đối với ngài móc tim móc phổi tốt. Ngài vừa vào ở Ngọc Lan Uyển, liền vội vàng cho ngài chuẩn bị này chuẩn bị kia, liền sợ đem ngài cho lãnh đạm. Im miệng Mục Thanh Nhã trách mắng một tiếng, quay đầu hãy náy nhìn qua Kiều Mục một chút, thật có lôi Kiều Kiều, tỷ nữ không biết cấp bậc lễ nghĩa, mong rằng ngươi không cần chấp nhặt với nàng. Kiều Mục nhẹ gật đầu, ta đương nhiên sẽ không theo nàng so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Đám người kéo ra khoe miệng, trong lòng tự nhủ ngài cũng thật là đả xà tùy côn thượng hoa.